Cần cả thiên hạ, chương 9, mục tiêu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn về phòng rồi đóng lại cũng chẳng lo người nào quấy rầy. Bình thường hắn ở một mình, với tính cách manh manh ngày thường thì có thắp hương cũng sẽ không người hỏi thăm đi cái giày tốc độ phẩm chất truyền thuyết. Vào thì hắn chẳng cảm giác đẹp đi đâu mà hắn cảm thấy nếu mọi người trông thấy có khi lại nghĩ hắn bị cong. Đôi giày màu cam lại còn thêu bươm bướm ở mỗi chiếc giày. Định mệnh. Cái này là đồ của Gơn mà, nếu không phải đồ xịn hắn đã sớm tiêu hủy, tâm lý hắn đang chửi má nó gian thương hệ thống, chập mạch hệ thống, thần kinh hệ thống. Bla, bla, vào shop hệ thống cắn răng mua cái chai thuốc sơn màu đen, vĩnh viễn giá 499 tích phân, một trận đau thắt trái tim của hắn, lại đi tong cả tháng làm nhiệm vụ. Sau khi sơn cái đôi giày thì hắn thở một hơi và cũng tiện xem tin tức cá nhân. Ngay tại ý niệm của hắn muốn kiểm tra thuộc tính thì trước mặt hắn hiện ra một tấm màn hình trong suốt hiển thị, hệ thống khởi động hoàn tất. Street 100, Agi 50, 100, In 50, 5, Điểm Pong, 5, HP, 5100, MP, 3200, S, 40, Miss, 410, TL, 100, Item, Quần áo, 0, Thường, 1, Giảm Đam, Lam Tinh Kiếm, 0, Lam, 1000 Đam, Trọng Thương Nội Tại. 100 đam 25, xuất hiện, nhận HP, 1, MP, 0, thường, 5 mã lực, S3 MP, S, giày tốc độ, cam, 500 đam, 100 agi, 100 mili giây, tele 1000m trong 3S, cấp 5, kỹ năng, lực chiến 12.050. Nhiệm vụ ngày, hoàn thành 10, 10, 100 tích phân 10 ESP 100 linh khí. Nhiệm vụ cưỡng chế, 1 tạo thế lực bá chủ trong 100 năm. Nhiệm vụ cưỡng chế, 2, tích lũy tài phú 1 tỷ ma thạch trong 100 năm. Nhiệm vụ cưỡng chế, 3, thu Trần Vũ Thư làm tiểu đệ. Phần thưởng, nhận bộ hắc điểu. Cam, thất bại, theo ông bà. 10 ngày sau đó, hôm nay Thiên Ma Đế Đô vô cùng náo nhiệt, người người qua lại tấp nập. Các quán ăn, quán trà, người ra kẻ vào đông đúc hơn mọi khi gấp nhiều lần. Bọn họ đến đây chỉ với một mục đích chờ đợi thông tin khảo hạch các con em của các đại gia tộc và hoàng thất. Đó dường như là một thói quen phong tục ở nơi đây, tại cứ mỗi một năm, các gia tộc lại tổng khảo hạch một lần để xem con em mình tu luyện ra sao, rồi các người đứng đầu của gia tộc lại thi đấu với nhau chọn ra 100 người, tổng thành một cái bảng xếp hạng gọi là Địa Long Bảng. Còn khoảng 20 ngày nữa là diễn ra tỷ võ đại tái, hắn cũng muốn đi xem náo nhiệt nhưng giờ thì phải bận cày cấp rồi, dù ở đâu ta cũng phải mạnh lên và có tiền, đời chán hơn cả con rán. Hắn nói muốn đi ra ngoài du lịch cho đỡ buồn, nhưng cả nhà không cho đi sợ lại như lần trước, năn nỉ ỉ ôi mãi mới cho đi, nhưng vì đảm bảo an toàn nên cho hai thằng đầu trâu vai gấu theo cùng, tỷ hắn cũng muốn cùng đi nhưng tỷ võ sắp tới nên phải tu luyện để giành vinh qua cho gia tộc, sau một hồi ôm ấp thắm thiết thì hắn cũng lên được xe ngựa, trước lúc đi may là hắn cũng đổi được hai nữ thị vệ chứ đi đường thì dài mà ngồi cùng với hai gã y như con tinh tinh thì có mà tụt hết cảm xúc. Mới ra khỏi thành thì hắn bảo phu xe cho chạy đến Tử Vong Xâm Lâm, tuy hai nữ vệ có vẻ khó hiểu nhưng trách nhiệm của các nàng chỉ là bảo vệ Tam Công Tử nên hai nàng chỉ thoáng qua rồi thôi. Lại vài ngày trôi qua, nói thật chứ trong mấy ngày này Xuân Đức rất chi là nhàm chán, cái xe sóc lên sóc xuống muốn ngủ cho quên ngày tháng cũng không được, cơm nước thì không có ăn toàn ăn cái mẹ gì ích cốc đan, tiên sư thằng nào làm ra cái thuốc chết bẩm thế không biết. Nhiệm vụ hàng ngày thì đóng mất rồi, mà nhiệm vụ chính thì xác định là đợi thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày chỉ biết ngồi du rú trong cái xe ngựa mắc dịch kia mà nhìn lên nóc xem, vốn là muốn kéo hai nữ vệ lên làm quen nhưng các nàng bảo chức trách không thể lơ là, thế là hai nàng cưỡi ngựa đi hai bên xe. Buồn, chán nản vô cùng, mà trong khi quãng đường đi đến cái Tử Vong rừng rậm kia còn tận 5 ngày lận. Hắn làm sao có thể chịu nổi đây, hắn lại mở hệ thống ra coi có gì hot hay không. Vào khu giải trí trên mặt hình giả lập có 3 chữ rất bắt mắt và kiếp đỏ đen, một vốn bốn lời maizo, 1000 tích phân, một lần quay, tiền không phải là vấn đề quan trọng đối với anh, có chí làm liều ắt sẽ thành công cũng chả có quái gì, chỉ là 1000 tích phân thôi mà, xem phát phần thưởng thế nào rồi quay phát cho nó máu, phá huyết cuống sát. Phụ trợ, ngưng huyết ly hồn, một thùng mì hảo hảo, yếu sinh lý, đồng hành cực phẩm, LV up 10, Blacking 3. Cây gậy của người khổng lồ, dạ hương. 100, thẻ đổi giới tính, tăng cường sắc đẹp cho phái nữ, rút ngẫu nhiên 5 lần, may mắn lần sau. Nhìn xong vật phẩm đạt được, khuôn mặt của hắn đen như đêm 30 Tết, 9 món vật phẩm thì 4 món phế, hắn cũng lo quay phải cái yếu sinh lý thì nguy, đời trai hai kiếp vẫn pha, chim vẫn chỉ dùng để tiểu à nha. Cách chương.